Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 22, góc truyện audio.com. Hai anh em ăn ý mà dọn dẹp thật nhanh, đã sắp xong đồ của Khúc Y Nhiên. Bất quá Khúc gia đại ca nhanh chóng phát hiện phòng của em trai còn thiếu nhiều thứ như sữa tắm, giá áo, đồ dùng học tập, khăn mặt, đệm giường cũng lún không đều. Thấy thế nào cũng không hài lòng, Khúc Lăng Phong lại không am hiểu, vì thế trực tiếp gọi điện thoại về nhà Lưu Bá. Ngươi nhanh đến A Đài. Đại thiếu gia, là nhị thiếu y. Lưu Bá nghe giọng nói lạnh băng mà sợ hãi, không phải nhị thiếu lại gây chuyện rồi chứ. Mà chuyện gì đại thiếu gia không giải quyết được phải gọi cả mình. Lưu Bá nghĩ mình đã đoán đúng, nhíu mày thì Khúc Lăng Phong nói tiếp, phòng ít đồ quá đến mua một chút. Lưu Bá nghe vậy nói, là nhị thiếu kêu ít sao, để ta bảo Tiểu Triệu mang đồ đến. Khúc Lăng Phong, Khúc Y Nhiên, thanh âm của Lưu Bá thật lớn. Khúc Y Nhiên sợ run người mà hướng anh trai cười nhợt nhạt như gió xuân. Mà ngay cả Khúc Lăng Phong bình thường mặt lạnh cũng buồn cười. Hai người vô cùng bội phục trí tưởng tượng của ông phòng đệ đệ, thiếu đèn bàn cùng giá sách, còn thiếu cả tủ quần áo. Lưu Bá bừng tỉnh, điều kiện kém như vậy, nhị thiếu hắn là rất bực đi. Ha ha, Khúc Y Nhiên cười đến càng vui, ánh mắt trong suốt, ta thực khó tính sao? Khúc Lăng Phong bị ý cười này cuốn hút mà nói, ăn uống no đủ rồi lại khó tính. Đổi quần áo, anh mang ngươi đi ăn cá hấp. Tốt, thiếu niên xoay người mở tủ, tự nhiên mà thay quần áo ngay trước mặt ca ca mình tín nhiệm. Vải dệt cọ sát trên làn da trắng nõn rồi bị nâng hẳn lên. Đường cong săn chắc, eo thon gọn, bụng không một vết sẹo. Nhìn qua một chút chính là hai khỏa hồng châu no đủ khéo léo cùng xương quai xanh tinh xảo và hầu kết lộ ra kích thích người khác. Thân thể thiếu niên ngây ngô mang theo sức sống mãnh liệt. Hô hấp trong nháy mắt hỗn loạn vô cùng xảo diệu, không bị bất kỳ ai phát hiện. Không chút nào nhận ra trong phòng còn hai kẻ không phải người. Khúc đại ca không nói gì đi ra khỏi phòng ngủ, chính là trong lòng có vô số lần tua lại. Rồi lại tua lại, giống như có người đem ký ức đó giữ lại quay chậm vậy. Mặc kệ trong lòng thế nào, Khúc đại ca khẳng định, đệ đệ rất gầy cần bồi bổ. Khúc gia đại ca cũng thật là, người lớn rồi mà nhìn đệ đệ thay quần áo lại chạy lý mật, thắc mắc giáo chủ đại nhân nhẹ nhàng liếc hắn rồi đi theo Khúc Lăng Phong ra ngoài. Nhiều năm sau, anh em có thể ngồi đối diện trong góc nhà hàng ăn cơm cũng không dễ. Sau khi nhị đệ lên cấp 2 không thân cùng đại ca nữa. Mỗi lần đều lấy tan rã làm kết cục, ca ca vẫn là ca ca, nhớ đệ đệ thích cá hấp. Nhớ tặng đệ đệ hai lần quà sinh nhật âm dương mà đệ đệ lại trở nên ương ngạnh. Thời phản nghịch ai cũng có, nhưng phải nói ra lại làm người ta đau lòng. Nhìn đệ đệ ăn cá, cái miệng nhỏ chóp chép, mắt nheo lại hạnh phúc, Khúc Lăng Phong bưng tách trà mà nhấm nháp. Đệ đệ nhiều bí mật của hắn không biết nên tin hay nghi ngờ. Luôn có hoài nghi nhưng lại lơ đãng mềm lòng, tin tưởng không biết đã thử đúng chưa. Yên lặng mà suy nghĩ, dù y tốt hay không vẫn là em mình, là huyết thống chí thân không thể thay đổi. Lý mật bay phía trên mà nhìn bàn ăn, nhìn con cá mà la oa, ta cũng muốn ăn. Trước kia điều kiện kém, tổng nghĩ đi dạy thêm để kiếm cơm. Mỗi lần có tiền đều tiếc nghĩ món ăn thật xa xỉ, hiện tại thật hối hận, đúng như người ta nói. Chết không mang được tiền theo, ngươi muốn ăn, hai mắt Lý mật sáng lên, được sao? Đương nhiên có thể, ánh mắt như vậy ai không đồng ý. Có linh lực rồi không lo Lý mật hao tổn tâm lực của y, Lý mật gật đầu nhưng lại hỏi, Đông Phương thì sao? Hắn chưa lọc mà ngươi cho hắn nhập vào để may lại đồ. Khúc Y Nhiên cười, Đông Phương không phải oán linh còn tự không chế được. Y không hỏi nguyên nhân Đông Phương ở lại, hắn sẽ không nói, từ khi gặp Lý mật suy nghĩ của y thoáng hơn nhiều. Linh hồn cũng có sinh mệnh cùng suy nghĩ, muốn làm gì họ sẽ quyết định. Tựa như Lý mật chấp nhất vẫn có chừng mực, Đông Phương trong ngọc nghe họ nói chuyện, còn Khúc đại ca lại yên lặng mà nhìn em trai đang ngước lên trần nhà. Nhiên Nhiên, à, đại ca đã đổi thành Lý mật không có chuyện gì ăn cơm, ta nhanh đói chết. Khúc Lăng Phong, Khúc Y Nhiên, Đông Phương phun ra hai chữ ngu ngốc, Lý mật thần kinh làm người ta giận sôi. Khúc đại ca đối diện cứng ngắc nhìn hắn vùi đầu vừa ăn vừa gọi món. Khúc y nhiên giữ hình tượng một chút, Đông Phương Bất Bại hắn không có hình tượng. Sau đó Khúc y nhiên nhắm mắt không nhìn đức hạnh của mình bị Lý Mật đạp đổ. Đồng ý rồi không nên đá hắn ra, Lý Mật nước cà cũng uống sạch, còn thiếu liếm đáy nồi thôi. Bụng nhỏ phì ra chống đỡ cảm giác ăn mỹ thực mà nói đại ca. Ta ăn no, linh hồn nhỏ bé của Khúc đại ca vừa trở về bảo trì tinh thần liều chết gọi thêm vài món. Tốt, thêm một con cá nữa dù sao cũng là ăn chùa, Lý Mật sao lại buông tha cơ hội khó có được này. Linh hồn của Khúc đại ca lại theo câu nói của đệ đệ mà bay lên phiêu phiêu trong gió. Khúc đại linh môi sư không chịu được nữa đem người đá ra cồn. Ôi, Khúc ca ngươi bình tĩnh cá ngon lắm sao này dinh dưỡng không phải là của ngươi sao? Ta một chút cũng không hưởng được, Khúc y nhiên chỉ hắn còn cho ngươi mượn xác ta cùng họ với ngươi. Tủ quần áo cũng miễn đi, Khúc ca, ta sai lầm Lý Mật ôm đùi khóc sau đó bị giáo chủ đại nhân lôi vào ngọc. Còn khóc đem miệng ngươi khâu lại, vẫn là lời này có ích, hắn im lặng. Khúc y nhiên nhẹ nhàng thở ra mà nhìn đại ca ca xin lỗi. Ta có điểm hơi đói. Khúc Lăng Phong trầm ngâm con ngươi đảo qua sau đó phục vụ. Thêm một con cá, Khúc y nhiên, Lý Mật tạo nghiệt sao y phải gánh. Khúc y nhiên nhìn anh trai ôn nhu nhà mình rồi cầm đũa chọc mỡ cá. Ăn nó là không có khả năng rồi. Ca, ăn nhiều cá không tốt cho dạ dày con sóc nhỏ nghiêm túc nói với anh trai. Khú Lăng Phong nghe xong mà nói không ăn, mang về tối ăn, Ân Khúc y nhiên lạnh sống lưng, trừ bỏ ánh mắt Lý Mật như đèn pha y không tưởng ra cái gì nữa. Câu nói đó như thế nào hình dung, lơ đãng, chán ghét mang theo cỗ lạng lùng không lời, Khúc y nhiên nhìn bóng dáng đó đi ra khỏi khách sạn không nói gì. Cách chương.